Chương 12, 9 cái vấn đề. Vậy phải xem đáp án của ngươi. 9 cái Khương Ly cùng một chỗ no y Khương Ly khỏe miệng lại lần nữa kéo ra, an nhịn ở muốn đánh người xúc động. Hỏi đi. Đem tâm tình bình phục tốt về sau, nàng mới nói. Lần này, không còn là 9 cái Khương Ly cùng một chỗ mở miệng, mà là nàng chính đối diện Khương Ly một mình nói, ngươi là ai Khương Ly sững sờ. Đây coi như là vấn đề gì ta là Khương Ly. Nàng không chút nghĩ ngợi đáp no y tại nàng trả lời xong vấn đề về sau, trước mặt nàng Khương Ly không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, trực tiếp biến mất. Cái này khiến Khương Ly càng thêm không hiểu. Cái thứ hai Khương Ly xuất hiện ở trước mặt nàng, lại hỏi, ngươi từ đâu tới đây ta theo Khương Ly đang chuẩn bị trả lời. Lại đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng nếu chỉ là phổ thông đáp án, cái kia cửu hoang tháp chứng nhận QNZ quá đơn giản. Quá phức tạp tựa hồ QNZ rất không có khả năng. Ta chưa hề chỗ tới. Trầm mặc một hồi về sau, Khương Ly cho ra đáp án của mình. Đối phương cùng nàng chơi huyền, nàng cũng tới huyền, xem ai lừa gạt được ai trả lời một màn. Cái thứ hai Khương Ly lại biến mất. Cái thứ ba Khương Ly đi đến trước mặt nàng, hỏi ra vấn đề thứ ba, ngươi muốn đi đâu Khương Ly trừng mắt nhìn, dứt khoát nói, ta muốn tới chỗ đi. Cái thứ ba Khương Ly bỗng nhiên biến mất. Cái thứ tư Khương Ly, đi đến trước mặt nàng, hỏi, vì sao sinh, vì sao sống cửu hoang tháp bên ngoài, lại lần nữa rực rỡ lóe lên, lại một đường bóng người theo cửu hoang tháp bên trong lui ra. Cái kia một bộ áo đo, biểu lộ rõ ràng thân phận của hắn. Lúc này Tần Thiên Y Y, đã sớm cởi xuống ly hỏa điện đệ tử áo choàng, mặc là chính hắn quần áo. Bất quá, chính hắn quần áo, cũng đều là một mảnh hỏa hồng, trương dương lóa mắt. Hắn sau khi đi ra, nhìn thấy Thẩm Tùng, Hề Lai bên người Sở Phi Yên, cười cười, xem ra, ta không phải cái thứ nhất lui ra ngoài. Ngươi được mấy sao chứng nhận Hề Lai trực tiếp hỏi. Tần Thiên Y tại ba người trước mặt, mở ra bàn tay của mình, phía trên bô nở viên tinh mang lấp lóe. Cũng là tứ tinh. Hề Lai cười cười. Ư Tần Thiên Y chuyển mắt nhìn về phía một mặt bình tĩnh Sở Phi Yên. Cái sau tại hắn nhìn kỹ, cu nở dê vươn tay phải của mình. Phía trên đồng dạng là bô nở viên tinh mang lấp lóe. Cũng không tệ lắm, đều là giống nhau. Thần Thiên Y thì cười nói. Mấy người đang lúc nói chuyện, cửu hoang tháp bên ngoài, lại có quang mang vừa hiện. Hai đạo nhân ảnh, đồng thời bị lui ra cửu hoang tháp. Năm người cùng nhập, hiện tại liền chỉ còn lại Khương Ly một người, còn tại trong tháp tiến hành chứng nhận. Hàn Liêu Quang cùng Bách Lý Phượng, đồng thời kết thúc chứng nhận, hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, liền hướng ngoài tháp đám người đi tới. Làm sao Thẩm Tùng cười cười. Hai người đồng thời mở ra bàn tay, Bách Lý Phượng cùng Hàn Liêu Quang bàn tay phải bên trong, đều tinh mang lấp lánh, thế nhưng, có chỗ khác biệt. Tam tinh cùng tứ tinh Hề Lai hơi kinh ngạc. Liên Thẩm Tùng cu nở dê kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía Bách Lý Phượng. Không nghĩ tới, ngươi vợ ơ ý ma cờ ơ mở tới tam tinh chứng nhận. Cái này thanh âm kinh ngạc, để đám người nhộn nhịp nhìn về phía Bách Lý Phượng. Chỉ là... Bách Lý Phượng cũng là một mặt mờ mịt, tựa hồ căn bản không biết, chính mình là như thế nào đạt được tam tinh nhận chứng. Ha ha ha ha, Bách Lý Phượng một mặt mộng bức bộ dạng, lấy lòng Hề Lai, hắn cười ha hả. Đưa tay vô vô Bách Lý Phượng đầu vai. Tốt, tốt Bách Lý Phượng càng ngộng. Khảo hạch của ngươi là cái gì cuối cùng? Hàn Liêu Quang nói câu Bách Lý Phượng có thể nghe hiểu được. Bách Lý Phượng chậm rãi lắc đầu, ta cu nở dê không rõ ràng. Không rõ ràng Tần Thiên Y gì thần sắc biến đến cổ quái. Các ngươi lại là cái gì Hề Lai hỏi hướng đám người. Tần Thiên Y gì buông tay mà cười, nếu như ta nói, ta cu nở dê không rõ ràng, ngươi tin không Sở Phi Yên cùng Hàn Liêu Quang cu nở dê đồng thời lắc đầu. Ta tin. Ha ha ha ha, Hề Lai nở nụ cười. Hắn chỉ chính mình, lại chỉ Thẩm Tùng. Năm đó, chúng ta theo cửu hoang tháp bên trong đi ra lúc, cùng các ngươi bây giờ như vậy cũng không có cái gì hai loại. Ta chứng nhận, chính là đem chính mình thuần thục chiến kỹ đánh mấy bộ. Mà đại sư huynh càng đơn giản, chính là dùng mấy bầu rượu liền giải quyết. Hề Lai, cu nở dê rước lấy Thẩm Tùng lộ ra nụ cười. Còn lại mấy người biểu lộ, càng cổ quái. Trong nội tâm nhộn nhịp thầm nghĩ, cái này cửu hoang tháp chứng nhận, đều là như vậy tùy hứng tùy ý không biết Khương Ly khảo hạch là cái gì đột nhiên. Sở Phi Yên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tự nhiên, người ở chỗ này, đều không thể trả lời nàng. Bất quá, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào cửu hoang tháp cổ phát bóng dáng bên trên. Vì sao sinh, vì sao sống? Khương Ly trong miệng nhắc lại vấn đề thứ tư. Nàng ngước mắt, nhìn về phía cái thứ tư chính mình, cái kia Khương Ly tựa hồ tuyệt không xuất ruột, hai đầu lông mày bình tĩnh lạnh nhạt đến, đều không giống chính nàng. Ta vì sao mà sinh, ta vì sao mà sống? Đột nhiên, Khương Ly trong mắt sáng lên, đáp, ta vì chính mình mà sinh, vì chính mình mà sống. Dễ chịu thoải mái, không thẹn với lương tâm. Ông cái thứ tư Khương Ly khi lấy được đáp án về sau, lập tức biến mất. Cái thứ năm Khương Ly đi đến trước mặt nàng, tiếp tục hỏi, có thể vì người nào mà chết lục giới? Vấn đề này, Khương Ly trả lời không chút do dự. Cái thứ sáu Khương Ly hỏi, còn sống mục đích là cái gì? Vấn đề này Khương Ly nhíu mày, khoe miệng không tự chủ được dương lên, tự nhiên là cùng lục giới đời đời kiếp kiếp gần nhau, nhìn hết mặt trời lặn phồn hoa, đi khắp thiên sơn vạn thủy. Nàng cũng không có cái gì cứu vớt thế giới chí lớn hướng, nàng nguyện vọng vẫn luôn rất đơn giản đảo mắt, Khương Ly đã trả lời đến vấn đề thứ bảy. Cái này cái thứ bảy Khương Ly đi đến trước mặt nàng lúc, hỏi, ngươi tín ngưỡng người nào? Tín ngưỡng Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái. Làm người hai đời, nàng tựa hồ không có tín ngưỡng qua người nào. Nếu thật muốn tín ngưỡng mỗi người, cái kia tín ngưỡng không phải là chính mình, ta tín ngưỡng chính mình. Khương Ly cho ra một cái mười phần tự tin đáp án. Khương Ly cũng không nói đúng hay sai. Vấn đề thứ 8 bắt đầu, tồn tại đã chân thật, tồn tại là chân thật. Khương Ly thấp giọng nhắc lại vấn đề này. Phía trước vấn đề, đều là vây quanh Khương Ly tự thân, thế nhưng cái này vấn đề thứ 8, đột nhiên hỏi một cái yêu cầu suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tồn tại, chính là thật sao? Ta không xác định. Trầm mặc đã về sau, Khương Ly ngước mắt, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, đối đầu cái thứ 8 Khương Ly chi nhãn, cho ra đáp án của mình. Làm cái thứ 8 Khương Ly biến mất thơ ý điếm, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Chỉ là, còn chưa chờ nàng bắt lấy, cái kia hiểu ra cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà thứ 9 Khương Ly cu nở dê đi đến trước mặt nàng. Lúc này, tại mảnh này bị phong bế không gian bên trong, chỉ còn lại Khương Ly cùng nàng. Cái này cũng mang ý nghĩa, cửu hoang tháp chứng nhận đã đến cao y cu ô y cu nở dê giai đoạn. Lại trả lời một vấn đề, liền có thể thu hoạch được chứng nhận đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Khương Ly đều cảm thấy kích động không thôi. Một vấn đề cuối cùng mắt chô gặp tức là thật sao? Vấn đề thứ 9 xuất hiện. Khương Ly khẽ giật mình.